Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, trang 277. Ai ui a còng và phần trăm, làm ta sợ nhảy dựng. Nàng linh hoạt đến giống con khỉ, trong miệng một cái kính mà hùng hùng hổ hổ, năm nay giống như lại có tân hoa văn a. Đó có phải hay không muốn chướng giới? Lục Ngữ Nông đi xuống Huyền Phù Đài, hướng trong môn nhìn mắt, Chiêm Tinh Giả cùng Ảnh đều ở. Bọn họ cùng nàng chào hỏi, hải tặc xoa eo xoay qua thân mình. Trương Dương Kim Cam tóc dài ném ra, mơ hồ lộ ra sườn eo xương hông chỗ màu đỏ cam xà hình huy hiệu, nàng một phen ôm lấy Lục Ngữ Nông bà. Vai liền hướng trong mang. Hảo Hoa Hắc Sơn Dương, giữ yên lặng làm đại sự, nếu A cấp liền có thể cùng chúng ta tổ đội hạ phó bản. Lục Ngữ Nông vóc dáng không nàng cao, màu da lại thực tái nhợt, mà hải tặc đáp ở nàng trên cổ cánh tay lại có xinh đẹp mạch sắc cơ bắp. Hai người cùng nhau đi tới rất có loại, đại tỷ đầu cùng bị áp bách ít lời mặt nạ tiểu đáng thương. Đối lập cảm. Ảnh vừa mới từ Hizakura Komachi phó bản ra tới. Đối, Hắc Sơn Dương, ấn tượng còn dừng hình ảnh ở hành sự sắc bén ảnh khôi, thượng, hiện tại nhìn. Một màn này, hắn tức khắc cảm giác có điểm tua nhỏ, trước tùy ý nhìn xem. Này gian phòng huấn luyện xem như trung thượng tiêu chuẩn, công năng đối chúng ta tới nói hẳn là đủ dùng. Chiêm Tinh giả mắt đào hoa cười ngâm ngâm. Ngươi mới vừa thăng lên A cấp, vừa lúc có thể củng cố làm quen một chút huy hiệu năng lực. Lục Ngữ Nông phát hiện thân thể hắn giống như có chút suy yếu, sắc mặt không dĩ vãng hào. Hắn ở phó bản đụng phải thần hải tặc, thấy Lục Ngữ Nông nhìn chằm chằm Chiêm Tinh giả nhìn chằm chằm đến có điểm lâu, giải thích nói mới từ ăn dưỡng thương bò ra tới. Còn Su Mỹ thay đổi bộ quần áo, Chiêm Tinh giả tươi cười không nhịn được. Ngoặc kép, huy, sau đó liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Còn dư lại một vị bằng hữu, hẳn là mau tới rồi đi, nói xong còn sờ sờ trên vai meo meo. Giống mô giống dạng mà làm cái bói toán, loại này việc nhỏ còn muốn bói toán. Hải tặc mắt trợn trắng, a, đã tới rồi. Chiêm Tinh giả chớp chớp mắt, nhìn về phía ngoài cửa lớn, Huyền Phù Đài vận chuyển thanh âm tới gần. Theo sau là quân ủng rơi xuống đất trầm ổn tiếng bước chân. Quân ủng, Lục Ngữ Nông trong lòng nhảy dựng, đi theo hải tặc cùng xoay người sang chỗ khác, nghênh diện đi tới nam nhân cao lớn đĩnh bạt, cực trầm tóc đen mắt đen, ngũ quan khắc sâu mà lãnh túc. Quân ủng quần dài thẳng chế phục, như là một thanh thời khắc có thể ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, hắc kỵ sĩ. Chiêm Tinh giả dẫn đầu, chào hỏi, còn chiều một bên ảnh chớp chớp mắt, ảnh liếc mắt một cái nhìn ra Chiêm Tinh giả đây là ở trả thù. Lúc trước hắn nói, hắc kỵ sĩ cùng hắn trước bỏ thêm bạn tốt, nhưng không cùng Chiêm Tinh giả hơn nữa. Bạn tốt, chuyện này... Mặt nạ bảo hộ hạ biểu tình quả thực vô ngữ, không ai chú ý tới Lục Ngữ Nông không thích hợp. Cho dù là tay còn đáp ở nàng trên vai hải tặc cũng không có, giới thiệu một chút. Hải tặc thu hồi, tay, đứng ở hai người chi gian. Tuy rằng phó bản xem như hợp tác quá, nhưng các ngươi hẳn là còn không có ở phó bản ở ngoài đã gặp mặt đi. Nàng chỉ mang sứ bạch diện cụ. Nhìn không thấy mặt Lục Ngữ Nông, Hắc Sơn Dương lại chỉ hơi hơi cúi đầu nhìn về phía Lục Ngữ Nông, ánh mắt rất có áp bách tính mục tái ngôn. Hắc kỵ sĩ, giới thiệu giới thiệu. Hải tặc đem chính mình chọc cười. Hắc, các ngươi này danh hiệu còn rất có duyên, còn đều đến từ E616 tinh vực, ta cảm thấy khẳng định có thể trở thành bằng hữu, bằng hữu. Bằng hữu. Bằng hữu, nhìn mục tái ngôn vươn tay, Lục Ngữ Nông mặt nạ hạ mặt đều phải đã tê dần, người chơi đổ bộ thuyền cứu nạn là thật sự, bản nhân. tiến vào thuyền cứu nạn. Không tồn tại cái gì, một kiện đổi mặt, công năng. Có chút đạo cụ còn sẽ ở đại sảnh cùng bộ phận phó bản hạn chế sử dụng, cho nên lục ngữ nông chỉ là che khuất mặt, cũng đối thân hình kiểu tóc tiến hành rồi trình độ nhất định thay đổi, nhưng loại trình độ này thay đổi, như vậy gần khoảng cách, trong người vì đặc thù điều tra tổ đội trưởng, thả thập phần quen thuộc nàng đại ca trong mắt, phòng trưng khởi không đến nhiều ít ngụy trang tác dụng, nếu chỉ là trên đường gặp thoáng qua còn hào. Mục tái ngôn nhiều lắm cảm thấy nàng thân hình tuổi có chút quen thuộc, nhưng hiện tại Hắc Sơn Dương rất giống lục ngữ nông. Ở lục ngữ nông sở trụ tiểu khu xuất hiện quá, này mấy cái chi tiết hợp mà làm một. Lục ngữ nông chậm rãi cầm mục tái ngôn tay, nam nhân tay lực đạo khắc chế. Phảng phất chỉ là lễ tiết tính giao nắm, nhưng hắn vẫn luôn không có dịch khai ánh mắt. Hòa hoãn hoãn niệm ra, Hắc Sơn Dương, ba chữ. Đều bị tỏ rõ, là có duyên, mục tái ngôn khó được mà cười một chút. Tiếp theo cái phó bản, vừa lúc có thể hợp tác, người cảm thấy đâu, lục ngữ nông, ngoặc kép, hải tặc, dựa, một tiếng, người cũng thăng a, các người tinh vực đều là cái gì yêu ma quỷ quái. Chiêm tinh giả cùng ảnh cũng nhìn qua, mục tái ngôn lên tiếng. Tiếp theo cái phó bản chính là A cấp, chiêm tinh giả. Kia vừa vặn có thể cùng nhau tổ đội A, hải tặc. Chờ bắt trước huấn luyện xong ta trực tiếp tiến phó bản. Cuốn chết những người khác đi lên đỉnh cao nhân sinh chỉ cần không phải thần quái phó bản là. Được, chiêm tinh giả, ngoặc kép, chúng ta thượng một cái phó bản chính là thần quái, hải tặc. Ta sợ quỷ A đại ca, nếu không phải vì giúp ngươi lấy phó huy hiệu ta mới sẽ không đi vào hảo sao. Nếu là không ta ngươi lúc này cũng không biết nằm ở đâu đâu. Chiêm tinh giả nháy mắt đối lý. Lúc trước ở phó bản khởi động tới, thần bí bói toán sư, hình tượng một đi không trở lại, hai người kia ồn ào nhún nháo, vừa vặn giảm bớt lục ngữ nông cùng mục tái ngôn chi gian vi diệu không khí, một bên ảnh dứt khoát. Lại đây cấp lục ngữ nông bọn họ giới thiệu bắt trước phòng huấn luyện dùng như thế nào. Một bên giới thiệu một bên ở trong lòng nói thầm rõ ràng. Hắc Sơn Dương, ở phó bản lời nói cũng không ít, như thế nào ở thuyền cứu nạn biểu hiện đến như vậy trầm mặc. Bắt trước phòng huấn luyện, đơn giản tới nói chính là bắt trước phó bản hoàn cảnh cùng cốt truyện, này đó hoàn cảnh cùng cốt truyện, đều nguyên tự với cựu thần Du Hí đã bị thông quan phong ấn. Phi hiệp hội tương ứng phó bản nói cách khác, đây là một cái hoang dại, soát đề đề kho. Bởi vì toàn bộ kịch bản đều là bị thông quan hoàn chỉnh. Phiên bản, phòng huấn luyện cho phép người chơi điều tiết thời gian tuyến. Trực tiếp lựa chọn cốt truyện mấu chốt tiết điểm thể nghiệm. Như vậy cũng có thể hạ thấp người chơi tinh thần tiêu hao. Hết chương.